Dị giới liên minh, chương 6, kết quả thua. Góc truyện audio.com. Chấm, tung, tung, tiếng trống vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng trống vừa vang, người đánh trước không phải là Long mà là Lan. Chỉ thấy cô dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía sau. Tọa khoảng cách với Long, trong miệng lẩm bẩm, mấy giây sau, cô giơ lên pháp trượng chỉ về phía Long quát. Tam băng tiễn, ba mũi băng tiễn xuất hiện mang theo hơi thở lạnh giá bay về phía Long. Thấy vậy, Long ánh mắt bình tĩnh, cầm lên katana sau đó chém ra trước quát nhẹ. Tường gió, lập tức, một cái tường gió xuất hiện, chặn đứng toàn bộ ba mũi băng tiễn. Mà đồng thời, hắn cũng động, chỉ thấy, Long dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh Lan, lướt qua cô sau đó toàn thân xoay tròn. Một con lốc xoáy xuất hiện hất tung Lan lên, sau đó không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Một kiếm đâm ra, chính là combo quét kiếm, V kép, bạo kiếm, quy quét kiếm, lướt qua một đơn vị gây sát thương đồng thời hất tung đối phương lên không thể niệm lại lên cùng một kẻ địch trong 20S. Ở trong trò chơi, chỉ khi nào Yasuo có lốc thì khi lướt tới đối phương mới có thể hất tung đối phương lên. Thế nhưng, ở thế giới thực, bởi vì bạo kiếm lúc nào cũng có thể tạo lốc vì thế dẫn tới bất kỳ khi nào Long dùng quét kiếm đều có thể hất tung đối phương. Long tốc độ ra đòn rất nhanh thế nhưng Lan phản công cũng không chậm. Cô mặc dù kinh ngạc sức mạnh của Long, thế nhưng chỉ là kinh ngạc mà không phải kinh sợ. Thân là cháu gái của một vị linh sư nổi tiếng đế quốc. Được ông nội hết lòng dạy dỗ. Cô không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm tới mình, Lan không chút nào sợ hãi. Pháp trượng giơ ra phía trước lập tức một quả cầu băng ngưng tụ lại đỡ lấy một kiếm này của Long. Đồng thời xung quanh Lan cũng xuất hiện một tầng băng mỏng. Bùm, một tiếng nổ nhẹ, Lan bị phản chấn bay ra xa. Thế nhưng có lớp băng mỏng trên người khiến cô không bị thương. Thân hình chưa kịp đáp xuống đất. Lan không chút do dự giơ lên pháp trượng lẩm bẩm mấy câu sau đó quát. Phượng hoàng linh băng, quát, một tiếng phượng kêu vang lên, một con phượng hoàng băng giá xuất hiện bay về phía Long. Thấy vậy, Long không chút nào để ý, một kiếm chém ra, lại một cái tường gió xuất hiện, bởi trên người còn có bộ kỹ năng của Zillion. Long không chút do dự sử dụng rút ngắn thời gian khiến cho tường gió giảm xuống còn 15S hồi chiêu. Từ nãy đến giờ đã qua 15S rồi, tường gió cũng đã hồi lại. Thấy Long thi triển ra tường gió, Lan trong mắt tràn đầy ý cười. Chỉ thấy phượng hoàng băng va chạm với tường gió nổ tung. Hóa thành vô số mảnh băng, lại dựa vào sức gió. Những mảnh băng này bay lên không? Vượt qua phạm vi của tường gió sau đó rơi thẳng về phía Long. Những mảnh băng này vô cùng sắc nhọn, tin tưởng dưới một chiêu này, Long chắc chắn bị thương. Năng lực không tệ, Long hơi kinh ngạc kêu lên, thế nhưng hắn không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy Long giơ katana lên trước mặt, không để ý tới trên đầu mình đầy trời mưa băng. Hắn ánh mắt nhìn thẳng về phía Lan, cả thế giới xung quanh hắn biến mất. Chỉ còn lại một mục tiêu trước mắt, khí thế của hắn, phong nguyên tố lượn lờ xung quanh Lan, khóa chặt cô lại, cảm nhận xung quanh mình cuồn cuộn phong nguyên tố cùng với vô hình khí thế. Lan hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một cỗ bất an, không chút do dự, cô đưa pháp trượng ra trước mắt quát khẽ, băng tâm bảo hộ, lập tức, một cái lồng từ trên quả cầu xuất hiện bao phủ lấy cô. Chỉ trong chớp mắt, Lan được bao bọc trong một quả cầu băng giá, ánh mắt cô nhìn về phía Long bỗng nhiên trở lên giật mình. Chỉ thấy lúc này, Long nhún chân quát lên một tiếng, xuyên tâm kiếm, lập tức, hắn hóa thành một mũi tên dùng tốc độ gần như âm thanh đâm về phía Lan. Long không chỉ có kỹ năng của Zillion và Yasuo, hắn còn được dạy rất nhiều linh kỹ của gia tộc. Một chiêu xuyên tâm kiếm này là một cao giai hoàng cấp mà Long học được. Cũng có thể coi là tuyệt chiêu của hắn. Lấy khí thế tập trung đối phương, dồn toàn bộ sức mạnh thân thể về đôi chân mình để cho đôi chân mình đạt tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó lợi dụng sức mạnh đó khiến cho cơ thể như một mũi tên bắn về mục tiêu. gây sát thương khủng khiếp lên đối phương. Đó chính là xuyên tâm kiếm. Long như một quả tên lửa bắn về phía Lan. Đồng thời phía sau hắn, đầy trời mảnh băng rơi xuống chỗ hắn vừa đứng. Lập tức cả khu vực đó xuất hiện vô số cột băng sắc nhọn. Nếu như Long không thoát ra nhanh, rất có thể hắn đã biến thành một tượng băng rồi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Long va chạm với quả cầu băng bảo vệ Lan, lập tức bị cản lại. Thấy vậy, Lan thở phào một hơi. Quả cầu gắn trên pháp trượng của cô là linh tâm của một con cấp 10 yêu thú. Băng tâm bảo hộ là kỹ năng bảo hộ của quả cầu. Nó tạo ra một quả cầu bao phủ lấy chủ nhân đỡ lại một đòn toàn lực của một cấp 10 linh sư. Vì thế, khi thấy Long bị băng tâm bảo hộ cản lại, Lan trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Crack, crack, thế nhưng tiếng vỡ vụn vang lên khiến Lan giật mình. Không thể tin được nhìn quả cầu băng giá. Chỉ thấy trên tại nơi mà kiếm của Long cùng quả cầu tiếp xúc xuất hiện vết nứt. Vết nứt càng ngày càng lan rộng. Chỉ trong chốc lát Lan tỏa cả quả cầu và rồi điều gì đến cũng đến. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Quả cầu bảo vệ Lan liền vỡ thành trăm mảnh. Long liền xuất hiện bên cạnh cô. Không để cô phản ứng. Một bộ combo quét kiếm, bão kiếm liền thi triển ra, bởi vì Lan vẫn còn ở trong kinh hãi chưa tỉnh lại liền bị hất lên không. Thấy vậy, Long hai mắt lóe lên một cái quát lớn, chăn chối, thời gian hồi chiêu, 80S, lướt tới một đơn vị rồi tấn công nạn nhân gây sát thương mạnh mẽ liên tục. Chỉ có thể niệm lên các đơn vị bị hất lên không? Theo tiếng quát, tuyệt chiêu được thi triển Long liền hóa thành bạch quang đi theo. Sau đó đầy trời kiếm ảnh xuất hiện không chút thương tiếc nào chém lên người Lan. Đầy trời kiếm ảnh kèm theo đó là sát khí mãnh liệt làm cho Lan liền tỉnh táo lại. Khuôn mặt cô biến sắc, nếu như người khác có lẽ đã nhắm mắt chờ chết, nhưng cô thì không, trong mấy giây ngắn ngủi trước khi đầy trời kiếm khí gây sát thương lên bản thân. Cô liền làm ra phản công, chỉ thấy một tay Lan để lên pháp trượng, tay đưa pháp trượng ra trước mặt, ánh mắt thanh tịnh cắn răng quát khẽ, băng bạo, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số mảnh băng từ pháp trượng xuất hiện bắn ra từ phía sau đó nổ thành tung. Trên bầu trời, không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người nữa mà là một làn sương mù dày đặc. Rất lâu sau khi màn sương biến mất, Long cùng Lan từ trên không đáp xuống, khuôn mặt bọn họ trắng bệch, khí tức yếu ớt vô cùng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Long mở miệng hô, ta thua, Long đi xuống đấu trường, mọi người không chút do dự tránh ra cho hắn một con đường. Mặc dù Long thua, nhưng trận đấu vừa rồi khiến cho bọn họ được mãn nhãn. Đồng thời đối với Long tán đồng, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Đi tới bên cạnh Lạc Tuyết, Long có chút áy náy lên tiếng. Xin lỗi, Tuyết, anh không thể trả thù cho em a hát. Thế nhưng Lạc Tuyết cũng không trả lời hắn. Đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Rất lâu sau, nàng ôm lấy hắn thật chặt. Đôi mắt đỏ lên nghẹn ngào nói. Anh tại sao phải cố tình thua chứ? Nghe vậy, Long run lên, hắn thở dài một tiếng ôm lấy Lạc Tuyết ôn nhu. Không phải chúng ta đã hứa mãi mãi không tách ra sao? Nếu như em và anh không cùng lớp, đấy không phải là vi phạm lời hứa sao? Đúng vậy, ngay khi hắn sử dụng outin xong, hắn liền bồi thêm một kiếm nữa vào chỗ chí mạng của Lan. Chỉ cần một kiếm này trúng, Lan chắc chắn phải bỏ cuộc, mà Lan cũng biết vậy thế nhưng linh lực của cô đã cạn kiệt. Dù sao linh lực của cấp 9 là do thân thể sinh ra, cực kỳ ít ỏi, thi triển nhiều linh kỹ như vậy, đặc biệt là chiêu cuối cùng khiến linh lực đã hết, cô không còn sức phòng thủ đành mặc cho Long chém giết. Thế nhưng đến cuối cùng, Long lại thu kiếm, sau đó bày ra bộ dạng lưỡng bại câu thương và cuối cùng nhận thua. Tất cả là vì Lạc Tuyết, hắn yêu Lạc Tuyết vô cùng. Đã cùng cô ấy thề sẽ không bao giờ tách ra. Hiện tại, Lạc Tuyết vì thua mà tự trách, cô ấy tự trách bản thân mình vô năng không thể thực hiện lời hứa. Bằng vào cấp 13, Long rất có thể thành công vào lớp A học, còn cô chỉ có thể vào lớp C mà thôi. cô chính là người đã phá vỡ lời thế đó. Mặc dù không tính là gì, những điều này cũng khiến Lạc Tuyết trong lòng xuất hiện một ít mặt trái khác. Nếu như không tiêu trừ, đợi đến khi Lạc Tuyết đạt tới cấp 49, tâm ma xuất hiện kết hợp với mặt trái đó rất có thể khiến cô gặp nguy hiểm. Long biết điều này, hắn không muốn Lạc Tuyết có nguy hiểm gì mà hắn cũng chẳng quan trọng học lớp chuyên hay không. Hắn tin tưởng bằng vào liên minh huyền thoại hoàn toàn có thể trở thành tuyệt thế cường giả chứ không nhất thiết phải học lớp chuyên. Lại thêm hắn rất muốn ở cùng với Lạc Tuyết vì thế không chút do dự nhận thua. Nghe Long nói vậy, Lạc Tuyết ngẩng đầu, vuốt má hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tự trách. Tất cả là do em. Nếu không phải em, anh đã có thể vào học lớp chuyên rồi. Lạc Tuyết rất thông minh. Nếu không cô cũng sẽ không ở 14 tuổi mà đạt được cấp 9. Cô biết Long rất mạnh. Từ cấp 9 đã có thể cùng với cấp 10 đánh một trận. Hiện tại hắn đã là cấp 10. Sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Cô tin tưởng Lan không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng kết quả khiến cô bất ngờ. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra Long làm tất cả vì mình. Trong lòng tràn đầy cảm động cùng với hổ thẹn. Cô nghĩ rằng, vì mình mà Long mới mất đi cơ hội như vậy. Bởi vì muốn ở cùng Long mà cô không ngừng tu luyện. Vậy mà cuối cùng chính cô lại là người hại hắn. Ha! Ha, nói cho em biết một bí mật, anh không phải là cấp 10 mà là luyện tinh cảnh cấp 13 nha. Thiên phú như vậy, anh không cần vào lớp chuyên cũng có thể tu luyện được. Long mỉm cười nói nhỏ, hắn không muốn vì việc của mình khiến Lạc Tuyết cảm thấy tự trách. Nghe vậy, Lạc Tuyết ánh mắt sững sờ, tràn đầy khó tin nhìn Long. Cô không có là Long nói dối bởi vì Long chưa bao giờ lừa dối cô ấy. Thế nhưng, điều này khiến cô chấn động vô cùng. Long mới bao nhiêu tuổi? 14, 14 tuổi thực lực là luyện tinh cảnh cấp 13. Trời ạ, không thể nào. Lạc Tuyết rất không muốn tin tưởng điều này thế nhưng mà đó là sự thật. Cô không tin không được. Cậu là Long phải không? Chúng ta sẽ đấu lại chứ? Một âm thanh vang lên cắt đứt không khí lãng mạn của hai người. Chỉ thấy Lan khuôn mặt lạnh lùng đi tới, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy chiến ý nhìn Long. Trận này cô thắng hoàn toàn là do Long cố ý, mặc dù trong lòng cô rất tức giận. Cho rằng Long là cố ý nhục mạ cô, thế nhưng khi nhìn thấy Long cùng với Lạc Tuyết như vậy, Lan hiển ra rằng Long làm tất cả là vì bạn gái mình. Trong mắt không còn tức giận nữa mà thay bằng sự khâm phục. Ở cái thế giới cường giả vĩ tôn này, rất ít người có thể vì bạn gái mình mà từ bỏ điều kiện tu luyện tốt hơn. Phải biết lớp chuyên và lớp cận chuyên có điều kiện tu luyện một trời một vực đấy. Nói đơn giản thì nếu như được học lớp chuyên, sau khi ra trường có 90, thì đỗ vào ngũ đại môn phái phía Bắc, còn lớp cận chuyên chỉ có 50, mà thôi, khác nhau một trời một vực. Vì thế cách làm của Long khiến Lan không thể không khâm phục. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác khác thường. Mà thực lực của Long khiến Lan nảy sinh chiến ý ở khối cấp 2. Lan không có một đối thủ xứng đáng. Kể cả những thiên tài của những gia tộc lớn cũng đều là bại tướng dưới tay cô. Cô rất mong đợi một đối thủ cùng tuổi. Có thể cùng cô đánh một trận bất phân thắng bại. Long xuất hiện khiến Lan thực hiện được mong đợi đó. Cùng tuổi, thực lực mạnh hơn cô rất nhiều. Không phải đối thủ mà Lan mong đợi sao? Nghe vậy, Long quay đầu, cảm nhận chiến ý mãnh liệt từ Lan. Long cười ha hả gật đầu. Vì thời phụng bồi, trên không, Bùi Thiên ánh mắt tràn đầy khâm phục nhìn Long tán thưởng. Có thể vì người mình yêu trả giá như vậy, ta tự nhận không bằng. Bùi Thiên là cấp 38 cường giả, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra Long cố tình thua, vì bạn gái mình có thể làm ra điều này, Bùi Thiên khâm phục không thôi, ít nhất là bản thân ông ta cũng không làm được, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ sau đó trở lên kiên định quay sang một tên phó hiệu trưởng lên tiếng. Trần Hải, sau khi phần thi thứ 2 kết thúc, liền tổ chức phần thi thứ 3 dành cho những người thua cuộc. Trong cuộc thi này sẽ chọn ra 10 người đứng đầu, 10 người này sẽ được đặc cách vào lớp chuyên. Nghe thế mọi người đều giật mình vô cùng. Trần Hải có chút khó xử nói. Hiệu trưởng, việc này, anh định cãi ta sao? Bùi Thiên trừng mắt, khí thế của một tên độ khí cảnh cấp 38 thả ra khiến Trần Hải vãi cả mồ hôi hột. Có chút cả lăm lắp bắp. Tôi biết rồi, biết là tốt, cố mà làm cho hẳn hoi. Bùi Thiên thỏa mãn gật đầu. Thu lại khí thế, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống dưới đài. Thiên phú của Long quá khủng bố. Hắn không muốn một nhân tài như vậy bị chôn vùi hoặc bị trường khác đào đi. Vì thế hắn không tiếc thay đổi luật lệ của cuộc thi đã tồn tại gần trăm năm ở cái trường này. Tất cả là vì giữ Long ở lại trường. Còn về việc Long với Lạc Tuyết có thể bước vào top 10 hay không? Bùi Thiên không chút nào để ý, không nói Long. Chỉ nói tới Lạc Tuyết, thực lực của nàng chỉ thua mỗi Long với Lan mà thôi. Nếu không phải Lan kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì người thua cuộc là Lan mới đúng. Cách chương.